BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 105, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ hai sau khi kết hôn với Thi Nam Bắc, Thư Ngọc vẫn cố gắng liên lạc để gặp Triệu Tuân Âm. Nếu không nhớ nhầm, đây có lẽ là lần thứ 7 hay thứ 8 Thư Ngọc hẹn gặp cô. Về điều này, Triệu Tuân Âm không quan tâm lắm. Chỉ là sau đó Thi Nam Bắc biết được và nói rằng cô nên gặp một lần. Ừ, em bảo chị gặp lại người yêu cũ. Em không ghen sao? Triệu Tuân Âm hỏi. Thi Nam Bắc lật mắt, tay cầm sách đọc trả lời. Chỉ là em cảm thấy theo tính cách của cô ấy, không phải loại người thích dây dưa mãi. Cô ấy muốn gặp chị có lẽ chỉ để khép lại quá khứ một cách hoàn chỉnh thôi. Nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng Triệu Tuân Âm lại không kìm được mà hỏi. Khi nào em hiểu rõ cô ấy như vậy? Cô không biết Thi Nam Bắc và Thư Ngọc có mối quan hệ tốt đến mức này sao? Đủ để nói lời tốt cho tình địch của mình. Thi Nam Bắc, em thật rộng lượng. Triệu Tuân Âm lại thấy ghen tuông vô cớ. Nhưng vợ cô không phát hiện ra cô đang ghen. Không phải vì vợ cô không quan tâm cô, mà là vì vợ cô bây giờ đã là sinh viên năm thứ 5. Ngày càng bận rộn, trước đây, khi có kỳ nghỉ, hai người còn có thể đi du lịch khắp nơi. Bây giờ thì chỉ có thể ở nhà đọc sách và làm bài tập. Không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác. Làm sao em có thể hiểu cô ấy được chứ? Thi Nam Bắc nhìn quyển sách trong tay, không ngẩng đầu lên đáp. Em chỉ hiểu chị thôi. Theo con mắt của chị, những người chị từng hẹn hò chắc chắn đều rất xuất sắc. Nghe vậy, Triệu Tuân Âm không biết nghĩ gì, cười phá lên, hỏi, em đánh giá chị cao vậy sao? Cuối cùng, vợ cô mới chịu rời mắt khỏi quyển sách và nhìn thẳng vào cô. Bình thản nói, đó là một phần lý do. Vậy còn lý do khác? Triệu Tuân Âm thắc mắc. Thi Nam Bắc gật đầu, nghiêm túc. Lý do khác là vì quá khứ của chị thực sự quá phong phú. Câu nói chưa kịp hoàn thành, Triệu Tuân Âm đã vội ngắt lời. Được rồi, chị biết rồi, em không cần nói nữa. Dù trông Thi Nam Bắc có vẻ rất rộng lượng, nhưng thực tế vẫn có chút để tâm đến quá khứ của cô. Để tránh những rắc rối không đáng có, Triệu Tuân Âm thông minh chấm dứt chủ đề này. Vậy để xem, lần sau có thời gian thì gặp một lần. Nói đến đây, Triệu Tuân Âm hỏi thêm, em có đi cùng không? Em không đi, Thi Nam Bắc từ chối. Đi rồi chị và cô ấy sẽ không thoải mái. Triệu Tuân Âm, nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ, nhưng nói thật, em không có người yêu cũ sao? Từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, không ai thích em sao? Triệu Tuân Âm rất tự hào vì mình là mối tình đầu của Thi Nam Bắc. Nhưng đồng thời cô cũng hơi thắc mắc. Dù sao, trời đất chứng giám, vợ cô rất xinh đẹp. Tính cách dễ mến, với nhan sắc, tính cách, dáng vóc và trí thông minh đó, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua mối tình đầu nào. Điều đó thực sự không hợp lý lắm chứ. Thi Nam Bắc chưa từng thích người khác, cô có thể tin. Nhưng nếu không ai thích Thi Nam Bắc, thì dù có đánh chết, Triệu Tuân Âm cũng không tin. Vợ cô nhìn thế nào cũng là người yêu đầu đời của đại chúng. Không thể nào không có người theo đuổi. Thích chị tính không? Vợ cô hỏi. Ngoài chị ra, em hình như chưa từng có ý định đặc biệt với ai. Nghe câu này thật sự khiến người ta vui vẻ. Triệu Tuân Âm cười, vẫn hỏi tiếp. Khi đó em chỉ là fan thích thần tượng thôi đúng không? Chị đang nói đến cảm giác hồi tin. Khi còn đi học, em chưa từng gặp ai mà rất hợp nhau. Rất thích nói chuyện và muốn ở bên cạnh sao? Nghe vậy, thì Nam Bắc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra một người. Vậy chắc chỉ có chị học khóa trên. Mặc dù chủ đề này do Triệu Tuân Âm khởi xướng, nhưng khi thực sự nghe vợ nhắc đến một người khác, mắt cô vẫn giật một cái. Chị học khóa trên. Ừ, Thi Nam Bắc thành thật nói. Khi em học năm thứ 2, quen một chị học khóa trên. Rất tốt, thường dẫn em đi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Em còn dẫn chị ấy chơi game lên hạng. Đây là lần đầu tiên Triệu Tuân Âm nghe vợ nhắc đến người ngoài ký túc xá. Nhưng chỉ nghe cách vợ kể, dường như không có gì phát triển thêm. Chỉ vậy thôi, hai người không làm gì khác sao? Có chứ, trước đây mỗi tối chị ấy thường hẹn em ra sân chạy bộ. Cuối tuần đi mua sắm, còn đi xem phim nữa. Thi Nam Bắc nói, Triệu Tuân Âm, nghe giống như chị ấy đang theo đuổi Thi Nam Bắc. Hoặc là một cô gái thẳng thắn, người thẳng thắn lại càng biết cách thả thính. Càng thẳng thì càng biết thả thính. Hộp thoại đã mở, Thi Nam Bắc đánh giá rất cao về chị học khóa trên. Khi kể về những kỷ niệm quen biết, vợ cô vui vẻ như một đứa trẻ. Diễn tả những lần chị ấy giúp đỡ khi bị người khác bắt nạt trong câu lạc bộ. Ban đầu Triệu Tuân Âm còn duy trì tâm trạng bình thản. Nhưng nghe càng nhiều cô càng cảm thấy không vui. Nghe mô tả thì hai người này hoàn toàn có mối quan hệ thân mật. Triệu Tuân Âm ngắt lời, không nhịn được hỏi, em thực sự chưa từng hẹn hò với chị học khóa trên sao? Chưa, sao chị lại hỏi vậy? Vợ cô thắc mắc. Triệu Tuân Âm, vì giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với chị rằng cô ấy muốn tán tỉnh em. Thì Nam Bắc như lần đầu nghe thấy điều này, mắt mở to, mặt hơi đỏ. Chị nói linh tinh gì thế? Chị ấy xinh đẹp và xuất sắc thế, làm sao có thể thích em được? Triệu Tuân Âm, nghe như em còn thấy bất ngờ, có chút mong đợi. Triệu Tuân Âm cảm thấy ghen tị. Sao lại không thể? Biết đâu chị học khóa trên đó thầm thích em thì sao? Thi Nam Bắc ngẩn người. Chị học khóa trên thầm thích em sao? Đúng. Triệu Tuân Âm mặt không biểu cảm nói, chị hiểu rõ mấy cô gái nhỏ đó, chỉ nghe mô tả của em là biết chắc chắn chị ấy thầm thích em, muốn tán tỉnh em, nhưng chị ấy chưa từng tỏ tình. Thi Nam Bắc cảm thấy tiếc nuối, chị ấy là hoa khôi trường đấy, em lợi hại vậy sao? Triệu Tuân Âm không ngờ điểm chú ý của Thi Nam Bắc lại ở đó. Cô dường như hiểu tại sao chị học khóa trên không tỏ tình với Thi Nam Bắc. Vợ cô tính tình thế này, có khi đối phương cũng không chịu nổi. Không biết có phải tối hôm đó hai người nói quá nhiều về chuyện người yêu cũ không? Mà đêm đó Triệu Tuân Âm đột nhiên có một giấc mơ không rõ ràng. Trong mơ, cô lại trở về mùa thu năm 24 tuổi, lúc lần đầu gặp Thư Ngọc. Trong mơ, họ dường như không phải gặp lần đầu, mà là những người rất quen thuộc. Nhưng trong cái quen thuộc đó lại có chút lạ lẫm. Triệu Tuân Âm rất rõ mình là ai, vì cô của tuổi 24 không trưởng thành và thanh lịch như trong mơ. Khi đó, cô luôn trong trạng thái lo lắng, nhạy cảm và dễ tổn thương, cần đối phương dành cho sự tin tưởng và hỗ trợ tuyệt đối. Trong giấc mơ, Thư Ngọc vẫn như trước đây, điềm tĩnh, ung dung, hai người dạo bước trên sân trường, trò chuyện về tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ trong thực tế. Cô nói rằng cô đã hiểu tại sao Thư Ngọc lại rời đi khi đó. Tôi dường như thực sự không phải là một người yêu tốt. Cô thở dài nhẹ nhàng, mặc dù khi đó cô yêu đối phương một cách chân thành. Nhưng đồng thời cô lại muốn quá nhiều thứ. Vừa muốn sự đồng hành của người yêu, vừa muốn sự hỗ trợ trong sự nghiệp, lại còn muốn một cuộc sống bình yên. Nhưng cô ích kỷ không muốn từ bỏ bất cứ điều gì cô đang có. Thế giới này công bằng, được cái này sẽ mất cái kia. Tất cả những gì đạt được đều phải trả một cái giá tương xứng. Khi đó, cô chưa từng trả giá, nhưng cái giá đó đã âm thầm được đặt ra. Nên cuối cùng tất cả đều được tính lên người yêu cô. Thư Ngọc đã rời xa cô. Trong giấc mơ, cô nhớ lại việc Thư Ngọc từng hỏi cô liệu cô có sẵn lòng từ bỏ sự nghiệp điện ảnh. Khi đó, cô nghĩ rất lâu nhưng không thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Lúc đó, cô muốn danh, muốn lợi, muốn tình yêu, cái gì cũng muốn, cái gì cũng không muốn từ bỏ. Có lẽ Thư Ngọc hiểu điều đó, nên mới chọn rời đi khi cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Cuộc sống luôn là sự lựa chọn giữa được và mất. Quá khó để quyết định. Tôi cũng không tốt đẹp gì. Thư Ngọc trong mơ nói lạnh lùng. Chúng ta dường như đều không tốt đẹp. Cô cười nói. Thư Ngọc nghiêng đầu nhìn cô. Một lúc lâu sau, cô ấy nói. Có lẽ là vậy. Khi đó cô không thể làm được. Nhưng Thi Nam Bắc lại có thể. Thi Nam Bắc mặc dù có chút ngây thơ, nhưng luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Về việc tình yêu có thể kéo dài hay không, Thi Nam Bắc nhìn thấu hơn cô. Cô ấy nói rằng sau khi kết hôn với cô, Thi Nam Bắc vẫn là Thi Nam Bắc, vẫn là bác sĩ Thi. Biết không, nhiều lúc tôi thực sự không hiểu vợ mình. Không biết bao lâu sau giấc mơ đó, vào một buổi hoàng hôn, Triệu Tuân Âm cuối cùng cũng gỡ bỏ mọi rào cản và gặp lại Thư Ngọc. Nói về những năm tháng đã bỏ lỡ, nhiều khi tôi nghĩ các bạn trẻ nên như vậy, nhưng em ấy lại khác. Khi tôi nghĩ em ấy sẽ bất ngờ, em ấy lại làm những điều rất bình thường. Ánh mắt Thư Ngọc vẫn như xưa, lặng lẽ nhìn cô, giống hệt như trong giấc mơ. Những năm qua tôi dần lui về hậu trường, học cách quay phim, học đạo diễn, thỉnh thoảng đến trường em ấy xem em ấy cầm dao mổ lên bàn mổ. Trước đây cô hỏi tôi có muốn kết hôn với cô không? Tôi nghĩ tôi có muốn. Triệu Tuân Âm nhẹ nhàng nói. Nhưng khi đó tôi không thể từ bỏ những gì tôi đang có, nên không thể bất chấp tất cả để theo cô. Thư Ngọc cúi đầu cười khẽ. Cô ấy là người thông minh. Hiểu được. Vậy bây giờ cô có sẵn lòng vì cô ấy mà bất chấp tất cả không? Không. Triệu Tuân Âm chậm rãi lắc đầu. Thản nhiên nói, dù là ai, tôi cũng sẽ không vì đối phương mà bất chấp tất cả. Rất khó nói ra, nhưng bao năm qua, tôi cuối cùng đã chấp nhận sự ích kỷ của mình. Thư Ngọc, cô đã chấp nhận chưa? Thư Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn cô, nghe cô nói hết, cô muốn một tình yêu mãnh liệt và say đắm. Bất chấp tất cả, tôi không thể cho cô. Tôi rất xin lỗi, cô không cần phải xin lỗi. Thư Ngọc chậm rãi nói, không cần phải xin lỗi. Triệu Tuân Âm nhìn cô ấy, thật ra bao năm qua tôi luôn muốn quên cô, thực sự đã cố gắng, nhưng không thể. Dù tôi đã kết hôn với Thi Nam Bắc, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, tôi vẫn nghĩ đến cô. Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng không thể kìm được mà thành thật nói với em ấy. Nhưng cô biết em ấy nói gì không? Gì cơ? Triệu Tuân Âm cười, kể từ khi kết hôn với Thi Nam Bắc, nụ cười của cô ngày càng rạng rỡ hơn, không còn là Triệu Tuân Âm cao cao tại thượng, lạnh lùng như xưa nữa. Em ấy nói, điều đó rất bình thường, vì em cũng có nhiều lúc nghĩ đến các nữ minh tinh khác. Dù là Thư Ngọc, người luôn lạnh lùng, nghe đến đây cũng không kìm được mà cười nhẹ. Thực sự đã nghe nhiều về việc vợ của Triệu Tuân Âm là một người rất tốt. Cô ấy thực sự muốn gặp lại Triệu Tuân Âm. Tất nhiên không phải để nối lại tình xưa. Dù sao Triệu Tuân Âm đã kết hôn, cô ấy nên chúc phúc. Cô ấy muốn gặp, chỉ là muốn nghiêm túc nói về quá khứ của họ, về tình cảm mà cả hai đã nghiêm túc dành cho nhau. Chỉ là sau này chia tay quá đột ngột, cô ấy luôn hối tiếc vì chưa giải thích rõ với Triệu Tuân Âm. Cô ấy biết tính cách của Triệu Tuân Âm, biết cô sẽ luôn bận lòng về cuộc chia tay đó. Giải quyết khúc mắc cũng là điều cần thiết. Cuộc gặp gỡ là do cô ấy sắp đặt. Cuộc chia tay cuối cùng cũng nên do cô ấy hoàn thành. Cô thấy đó, em ấy luôn thẳng thắn như vậy. Với em ấy, quá khứ của tôi là điều kiện cần thiết để hình thành con người hiện tại của tôi. Em ấy hoàn toàn chấp nhận, không có gánh nặng trong lòng. Trước mặt em ấy, tôi trở thành một Triệu Tuân Âm đơn giản nhất nhưng cũng phức tạp nhất. Triệu Tuân Âm nói, Thư Ngọc nghe một lúc lâu, cuối cùng hiểu ra, cuối cùng, khi đó, cả hai đều quá kiêu ngạo. Triệu Tuân Âm kiêu ngạo không muốn để lộ bất kỳ vết sẹo nào trước mặt cô ấy. Còn cô ấy cũng không muốn thấy Triệu Tuân Âm bị tổn thương vì sự đấu tranh của mình. Triệu Tuân Âm không thể đối mặt với bản thân không hoàn hảo khi đó. Và cô ấy cũng không thể chấp nhận bản thân bất lực khi đó. Nếu không thể thản nhiên đối mặt với chính mình trước người yêu, thì tình cảm đó cuối cùng cũng sẽ bị phản bội. Tôi hiểu rồi, Thư Ngọc chậm rãi nói. Có lẽ hơi muộn, nhưng chúc cô hạnh phúc, cũng chúc tôi hạnh phúc. Chắc chắn rồi, chúng ta đều sẽ sống rất tốt. Triệu Tuân Âm nhìn vào mắt Thư Ngọc, nói, sau đó đứng dậy, đeo ba lô lên. Cô quay lưng lại với Thư Ngọc, quay lưng lại với người cô từng yêu nhất, rồi từng bước bước về phía ánh sáng của mình. Tiếng chuông tan học vang lên, các sinh viên từ trong giảng đường bước ra, cảnh tượng như đưa cô trở về những năm tháng đại học. Khi cô ở độ tuổi đôi mươi, chỉ qua một ánh nhìn thoáng qua nơi hành lang mà nhớ suốt 10 năm. Và giờ đây cuối cùng cũng buông bỏ được. Giữa trời hè nắng cháy, cô đứng dưới bóng cây mát rượi, ánh mắt ngước lên và thấy trong đám đông một vị bác sĩ ngoại khoa tương lai đang che ô, mặc áo blau trắng. Từ từ bước về phía cô, thật đẹp làm sao ánh nắng, thật tuyệt làm sao người yêu. Chị ở đây à? Người ấy đến trước mặt cô, nắm lấy tay cô, cười, em đã tìm thấy chị. Cô cười, chị cũng đã tìm thấy em. Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, giống như đầu mùa hạ năm đó, khi cô cầm bức ảnh của người ấy đi đến quán cà phê để hẹn hò. Xin chào Thi Nam bác, tôi là Triệu Tuân Âm. Cô đã nói như vậy, và rồi cô gái ấy cười, ánh mắt chứa đầy hình ảnh của cô. Chào chị, Triệu Tuân Âm, cách chương.